Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1032, Vùng Hỏa. Mễ Tử Hiên hiện tại cảm giác đầu vô cùng đau đớn. Trên người cũng là kia đều đau, trả lại một chút khí lực cũng không có. Thật giống như vừa bệnh nặng một hồi giống như... Hắn cố sức ngẩng đầu hướng biến dị thú thi thể nhìn lại. Thấy được gia hỏa này bị chết, không thể tại chết. Thi thể vẫn còn ở Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Có cỗ thi thể này mang về Lạc Lạc liền có thể làm rõ huyết tinh tác dụng. Nói không chừng trả lại có thể tìm tới đề thăng dị năng biện pháp. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên từ di động hướng lấy ra một đống lớn ăn. Hắn hiện tại phải dựa vào đồ ăn tới bổ sung năng lượng, để cho thân thể mau chóng khôi phục, bằng không thì tại tới một cái biến dị thú liền hắn hiện tại như vậy sẽ chờ chết đi. Ngày tiếp theo Lâm Sơ Hạ cũng phải đương biến dị thú điểm tâm sáng. Mễ Tử Hiên hiện tại giơ tay đều tốn sức, ăn cái gì cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Sơ Hạ uy. Nhìn Mễ Tử Hiên thanh tỉnh, Lâm Sơ Hạ rất vui vẻ. Nàng chỉ sợ Mễ Tử Hiên có cái gì tốt xấu đem nàng một người nhét vào này trong loạn thế. Cùng Mễ Tử Hiên ở chung mấy ngày nay, Lâm Sơ Hạ bất chi bất giác đã đem Mễ Tử Hiên trở thành mình. Tại tận thế bên trong duy nhất dựa vào, Mễ Tử Hiên ăn không ít đồ vật, cuối cùng thân thể có chút khí lực. Nhưng vẫn là rất mệt mỏi, móc ra một cây thương đưa cho Lâm Sơ Hạ nói, ngươi cầm lấy. Ta còn phải ngủ hồi. Lâm Sơ Hạ gật gật đầu vừa tiếp nhận thương. Mễ Tử Hiên đi nằm ngủ đi qua. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên này một ngủ là ngủ đến tối 11 điểm đa tài tỉnh lại. Hắn cơ hồ là ngủ một ngày một đêm. Thời gian lại ăn không ít đồ vật. Thân thể cuối cùng là sống khá giả không ít. Tại Lâm Sơ Hạ nâng hạ Mễ Tử Hiên đứng lên. Đi thẳng tới đã thành linh kiện phòng trước xe, Mễ Tử Hiên vươn tay thả tại cạnh trên, một cỗ nhàn nhạt lục quang xuất hiện ở trên tay hắn. Phòng xe lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Mấy phút nữa một cỗ hoàn toàn mới phòng xe xuất hiện ở Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ trước mặt. Mễ Tử Hiên cũng không muốn buổi tối ở lại đất hoang trong. Chẳng những không thoải mái. Còn chưa an toàn, có trời mới biết có thể hay không gặp được biến dị thú hay hoặc là zombie cái gì. Còn là ở lại phòng trong xe tương đối thoải mái. Đương nhiên Mễ Tử Hiên thân thể vừa đỡ một ít liền vận dụng dị năng, thân thể lập tức lại trở nên rất suy yếu. Nhưng vì chính mình cùng Lâm Sơ Hạ an toàn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn. Mễ Tử Hiên nghỉ ngơi một chút lại ăn một chút gì. Một khôi phục lực khí lập tức cầm biến dị thú thi thể thu tới tay cơ không gian giới chỉ. Thứ này hắn phải mang về. Lâm Sơ Hạ hai ngày này là lo lắng hãi hùng. Mễ Tử Hiên hiện tại không có việc gì. Lại có thể ngủ đến phòng xe mềm trên mặt giường lớn. Kết quả vừa nằm xuống đi nằm ngủ đi qua. Mễ Tử Hiên nhìn hắn ngủ say. Lập tức nhấn một cái động thủ cơ. Trong khoảnh khắc cả người hắn liền từ phòng trong xe biến mất. Thật giống như căn bản cũng không từng lại tới nơi này. Mễ Tử Hiên xuất hiện địa phương là hắn tại Hợp Đức thành phố trong phòng thí nghiệm. Hiện tại hắn có hai cái điểm truyền tống. Một cái tại tỉnh thành. Một cái chính là nơi này. Trước kia Mễ Tử Hiên là sẽ không tới phòng thí nghiệm. Hắn ban ngày còn phải đi làm. Nhưng hôm nay mang đến biến dị thú thi thể Mễ Tử Hiên quản chẳng phải nhiều. Vừa đến chính mình thời không, Mễ Tử Hiên thân thể lập tức nhanh chóng khôi phục. Ngắn ngủn mấy phút liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại thành kia mỗi cái một cái người có thể đem tất cả đặc biệt chiến đội đánh cho răng rơi đầy đất. Chết biến thái, nhưng đáng tiếc là hắn vừa đến tận thế thân thể sử dụng trở nên rất suy yếu. Cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng một ít thân thể cường tráng người bình thường. Việc này rất để cho Mễ Tử Hiên sầu muộn, nhưng bây giờ cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Cũng chỉ có thể như vậy, cầm biến dị thú thi thể giao cho Lạc Lạc, Mễ Tử Hiên liền làm qua một bên hút thuốc. Chờ phân tích kết quả, phòng thí nghiệm tất cả lớn nhỏ người máy cánh tay, máy móc xe lập tức bận việc. Không có đầu biến dị thú rất nhanh đã bị giải phẫu xong. Tại biến dị thú tâm bẩn trên vị trí có từng đạo lồi ra tới hồng sắc mạch máu. Mạch máu liền cùng mạc nhện giao trái tim bẩn bao bao ở trong đó. Ở trái tim đỉnh, những cái này mạch máu tụ tập thành một đoàn kết nối này một khỏa có chứa rậm rạp chằng chịt gai. Nhọn hồng sắc vật thể, thứ này nhìn lên giống như là một khỏa hồng ngọc, nhưng bù đắp lấy gai nhọn, rất là quái dị. Huyết tinh không có lấy xuống trước mắt thường có thể rõ ràng thấy được mạch máu không ngừng hướng. Huyết tinh vận chuyển lóe ra sáng bóng không biết tên chất lỏng. Nhưng đường huyết tinh mỗi lần bị lấy xuống, hồng sắc mạng lưới lập tức bắt đầu nhanh chóng tàn lụi. Trong khoảnh khắc liền thay đổi thành bụi phấn, lộ ra bên trong màu nâu xanh mất đi sinh lực trái tim. Thứ này thực rất thần kỳ. Mễ Tử Hiên thì cho là như vậy, Lạc Lạc cũng là như thế. Lạc Lạc rất nhanh bắt đầu phân tích công tác, Mễ Tử Hiên ở một bên cũng không giúp đỡ được cái gì. Cũng là mệt mỏi, trực tiếp chạy được gian phòng của mình trong ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Vừa nhìn là Cung Thanh Vũ đánh tới chính là sững sờ. Này trận hắn thế nhưng là cho vị này thân hoạn quái dị tật bệnh mỹ nữ cung cấp đầy đủ huyết tương. Cùng với tiền, đầy đủ nàng dùng tới thật lâu. Đồng thời Cung Thanh Vũ cũng là lời không phải là rất nhiều người. Nói khó nghe điểm chính là không thích sống chung. Nàng liền thích tự mình một người đợi. Căn bản cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bởi như vậy thật là ít cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Hôm nay đột nhiên đánh tới có thể có chút kỳ quái. Mễ Tử Hiên tiếp nghe điện thoại nói. Uy, như thế nào? Cung Thanh Vũ lo lắng thanh âm rất nhanh truyền đến. Ngươi ở chỗ nào? Khẩn trương qua đây. Tới thật nhiều người gõ cửa. Để ta ra ngoài. Ta nói ngày hôm qua tắm rửa quên xem nước. Đem bọn họ ra sâu đỉnh cho chìm. Đối với ngươi thực xem. Ta đi buồng vệ sinh nhìn. Cũng không có bất kỳ vệt nước. Mễ Tử Hiên sững sờ. Này ni mã tình huống như thế nào? Thời điểm này hắn chợt nghe đến trong điện thoại truyền đến lộn xộn tiếng chửi bậy. Người đặc biệt sao giữ cửa mở mang? Chìm ta nhà của ta nghĩ không trả nợ làm thế nào? Mau chạy ra đây nói chuyện này thế nào? Tại không mở cửa, tin hay không lão tử giữ cửa cho đập ra? Mễ Tử Hiên chau mày nói, như vậy ngươi đừng mở cửa, đều ta trở về, lập tức tới ngay. Nói đến đây Mễ Tử Hiên treo di động mặc xong quần áo trực tiếp đi phòng thí. Nghiệp, nói thẳng, Lạc Lạc đưa ta hồi tỉnh thành, kết quả lúc nào có thể xuất? Lạc Lạc thanh âm truyền đến, nhanh nhất buổi tối hôm nay, chậm nhất có ngày mai hoặc là hậu thiên, thứ này rất phức tạp. Nghĩ thời gian ngắn làm rõ có chút khó khăn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Một có kết quả lập tức cho ta biết. Đưa ta hồi tỉnh thành. Mễ Tử Hiên đi tận thế sau có hai cái điểm truyền tống. Đến là thuận tiện hắn tại ba cái địa phương liên tục gọi đến. Bằng không thì từ Hợp Đức thành phố tiến đến tỉnh thành lái xe còn phải hơn 4 giờ. Quá chậm trễ thời gian. Vừa đến tỉnh thành Mễ Tử Hiên lập tức cho Ngài Tiểu Vũ gọi điện thoại nói hắn hôm nay có việc tối. Nay đi qua, giao ban, kiểm tra phòng để cho Hà Hán Thanh chủ trì. Mễ Tử Hiên tân tìm phòng ở cự ly Cung Thanh Vũ địa phương cũng không xa. Lái xe không được 10 phút lộ trình, nhưng điểm là không xong phân. Tỉnh thành xe lại nhiều, kẹt xe là tự nhiên. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên dùng 20 phút mới đến. Vừa lên lầu Mễ Tử Hiên liền thấy được cửa nhà mình trước tụ họp đại khái 7-8 cái nam tử tại. Kia một bên gõ cửa một bên chửi bậy. Hai bên có không ít sang đây xem náo nhiệt. Mễ Tử Hiên chau mày nói thẳng, làm gì vậy các ngươi? Này, mấy người nam tử lập tức theo tiếng xem ra, thấy là cái tuổi trẻ, cầm đầu một cái lưu lại đầu cua nam tử hùng hùng hổ hổ nói. Xem đặc biệt sao ngươi, chuyện gì? Cút sang một bên, khác đặc biệt sao? Còn không đợi đầu cua nam cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên một bả bóp cổ của hắn giơ lên, sau đó hung hăng ném tới trên mặt đất. Đầu cua ít nhất cũng phải có 190 cân. Nhưng này sao cái mập mạp lại bị Mễ Tử Hiên dễ dàng giơ lên cùng nhưng vải rách giống như ném tới trên mặt đất, lập tức cầm sở hữu đều cấp chấn trụ. Ta đi, tiểu tử này là người sao? Như thế nào có khí lực lớn như vậy? Mễ Tử Hiên tại tận thế trong chịu nghẹn khuất quá nhiều. Lần này tới thấy có người tại cửa nhà mình miệng nháo sự. Tà hỏa là đằng đằng hướng trên ót hướng. Vậy còn nhịn được, căn bản cũng không cùng những người này nói nhau nhau. Trực tiếp động thủ, đầu cua bị lần này rơi thất điên bát đảo. Căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất thở gấp khí thô. Trên trán đau đến toàn bộ đều đậu nành hạt lớn nhỏ mồ hôi. Hắn mang đến những người kia trước mắt này tuổi trẻ như thế hung tàn. Đi lên đã đi xuống nặng như vậy tay. Là ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không dám đang mắng, càng không dám động thủ. Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Cút. Mễ Tử Hiên hiện tại phiền có cũng chẳng muốn hỏi bọn hắn tại sao tới nháo sự. Bất kể là vì cái gì, hôm nay toán bọn họ không may. Đánh đang nói, nếu như không phải là không thể chú ý có thể đem sự tình ồn ào đại, hắn này sẽ giết chết này mấy cái hàng tâm đều có. Mấy người nam tử kỳ thật tìm đến Cung Thanh Vũ phiền toái. Một cái là nhìn Cung Thanh Vũ xinh đẹp, còn là một cái người ở chỗ này, liền động tâm tư không đứng đắn, suy nghĩ hoặc là kiếm chút tiền, hoặc là liền đem nàng cho. Ai ngờ gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái sát thần. Đi lên không nói hai lời liền động thủ, trả lại hạ này nặng tay. Ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét, đau buồn thúc quá thể. Mễ Tử Hiên đến như vậy vừa ra, mấy tên này ai còn dám nháo sự. Cái dám cũng không dám tại thả một cái, sợ Mễ Tử Hiên tiến lên đem bọn họ cho giết chết. Dìu lên đầu cua cùng bị chó dính giống như bỏ chạy. Mễ Tử Hiên đi qua gõ gõ cửa nói, ta... Cung Thanh Vũ nhanh chóng chạy qua tới, thông qua miêu nhãn vừa nhìn là Mễ Tử Hiên. Nhanh chóng đem cửa mở ra. Mễ Tử Hiên đi vào chính là sững sờ. Đến không phải là Cung Thanh Vũ bệnh lại phát tác, mà là nàng mặc lấy. Hiện tại trời đã rất lạnh, nhưng Mễ Tử Hiên chính là địa ấm. Còn là tân lầu, trong phòng nhiệt độ phải thấp, có thể coi là trong phòng nóng. Cung Thanh Vũ cũng không thể liền mặc một bộ áo sơ mi phía dưới ăn mặc một mảnh tiểu nội bên trong. Xuất ra ha, Cung Thanh Vũ vóc dáng vốn là cao, 1m8 nhiều thân cao, chân dài đến độ nghịch thiên. Hiện tại mặc thành như vậy, hai cái vừa được nghịch thiên cặp đùi đẹp là bị Mễ Tử Hiên nhìn cái quang. Mễ Tử Hiên này trận có thể một mực ở khi cùng còn. Buổi tối muốn đi tận thế tìm kiếm vật tư, hắn cũng thời gian đi tìm tưởng tình tư các nàng hồ thiên hồ đế. Đang nhìn đến Cung Thanh Vũ mặc thành như vậy, Mễ Tử Hiên bụng dưới lập tức là lửa nóng. Lửa nóng, Cung Thanh Vũ bị sợ đến không có chú ý mình như vậy trang phục để cho Mễ Tử Hiên chiếm lão đại tiện nghi. Trực tiếp vội la lên, bọn họ đi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói đến đây Cung Thanh Vũ mới phát hiện Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà lão hướng nàng hạ thân. Nhìn, nàng này mới phát hiện mình hiện tại ăn mặc. Phát ra, a một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau lập tức chạy trối chết. Tay che ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ chạy trốn nhanh chóng. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng bóng lưng cười khổ nói. Ngươi đây là câu dẫn ta kia. Còn là câu dẫn ta kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.